Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33, tụ tập người may mắn còn sống sót. Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh thanh lý tang thi động tĩnh, nhưng là đã kinh động trong tiểu khu rất nhiều chốn ở nhà người may mắn còn sống sót. Những người may mắn còn sống sót này thấy Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh thành thạo đem trên đường phố diện trên trăm con tang thi giết chết, nhất thời từng cái lộ ra không phục ánh mắt. Những người may mắn còn sống sót này không thiếu tiến hóa gia dị năng tiến hóa giả. Những người này nhìn ra Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh lợi hại, biết Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh hẳn là tiến hóa gia dị năng tiến hóa giả. Bọn họ có thể hành, không hẳn chúng ta liền không thể hành. Những này nguyên bản trốn đi tiến hóa giả môn, nhìn thấy Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh lợi hại, nhất thời từng cái kích động không thôi, cho rằng bọn họ chưa chắc sẽ so với Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh kém. Nếu Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh có thể giết chết tang thi, bọn họ cũng có thể. Cũng chính là Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh này một phen chiến đấu, làm cho nguyên bản rất nhiều không có dũng khí đối diện tang thi tiến hóa giả, cho rằng tang thi cũng không hề tưởng tượng mạnh mẽ, khủng bố, từ mà thay đổi quan niệm, bắt đầu ra tới đối phó tang thi. Ngày thứ hai, Đường Mục thể lực khôi phục, mang theo Sở Phỉ Linh đi ra lần thứ hai thanh lý tang thi. Vào lúc này, cái khác người may mắn còn sống sót, những kia tiến hóa gia dị năng tiến hóa giả cũng nhân cơ hội này dồn dập ra tay. Rất nhanh, ở Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh, thêm vào đông đảo tiến hóa giả ra tay, toàn bộ tiểu khu tang thi bị từng cái thanh lý đi. Thậm chí bởi vì những này tiến hóa giả ra tay, làm cho Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh thanh lý tang thi kế hoạch so với tưởng tượng bên trong nhanh, so với tưởng tượng bên trong dễ dàng. Vào lúc này, Đường Mục nhìn ra nhiều người sức mạnh lớn tình huống, bắt đầu từng nhà lục soát lên. Vừa đến là thanh lý để sót tang thi, một cái là tìm kiếm khả năng người may mắn còn sống sót, mà một ít bị cứu ra người may mắn còn sống sót lại gia nhập thanh lý tang thi đội ngũ, làm cho Đường Mục bọn họ thanh lý tang thi tốc độ trở nên càng nhanh hơn, hiệu suất cao. Không có quá nhiều cửu, toàn bộ tiểu khu liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Đường Mục vị trí tiểu khu không hề lớn, cũng không tính là nhỏ. Trong đó hộ gia đình có mấy trăm hộ, nhân khẩu mấy ngàn, ở phồn hoa dê trong thành phố, cũng coi như là khá là nhân khẩu dày đặc tiểu khu. Toàn bộ tiểu khu bị Đường Mục dẫn dắt bị cứu ra người may mắn còn sống sót đồng thời thanh lý một lần, tiền tiền hậu hậu, Đường Mục tổng cộng cứu ra hơn 1.000 người may mắn còn sống sót. Trong đó nam tính người may mắn còn sống sót có gần 400 người. Nữ tính người may mắn còn sống sót cũng có hơn 300 người. Đứa nhỏ hơn 100 người. Những người may mắn còn sống sót này hoặc là toàn gia đều tiến hóa thành công, thành công may mắn còn sống sót, hoặc là trong nhà có người biến thành tang thi, giết chết những người khác. Mà những kia trong nhà có người biến thành tang thi, có thể may mắn còn sống sót, cũng không chiếm cứ đa số. Vì lẽ đó những người may mắn còn sống sót này, trong đó có một nửa người là mang nhà mang người, một phần tư nhân gia bên trong có biến thành tang thi, nhưng may mắn tiếp tục sống sót. Cũng có một phần tư toàn bộ trong nhà phần lớn biến thành tang thi, chỉ có số ít tiếp tục sống sót, sắp tới 1.000 người. Đối với Đường Mục tới nói, Đường Mục tự nhiên không thể buông tha. Ở thanh lý tang thi cùng cứu vớt người may mắn còn sống sót trong quá trình, Đường Mục bất chi bất giác đã trở thành những người may mắn còn sống sót này thủ lĩnh. đem chính mình ảnh hưởng thụy vật tế không hề có một tiếng động khuếch tán đi ra ngoài. Nhân loại phục tùng cường giả là bản tính, Đường Mục sức chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời dám trước tiên cùng Tang Thi khai chiến, thanh lý Tang Thi, có thể tính bọn họ ân nhân cứu mạng. Thêm vào Đường Mục thực lực cường giả, làm cho những người này đối với Đường Mục tổ chức cũng không mâu thuẫn. Lúc này mà thế đến, những người này cũng không thiếu thông minh tồn tại, tự nhiên biết ở này mà thế, chỉ có tùy tùng cường giả mới có thể càng tốt hơn bảo mệnh. Đường lão đại, tiểu khu hết thảy địa phương đã dọn dẹp sạch sẽ, không có một tang thi lưu lại, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Nói chuyện chính là một tên béo, gọi là Lê Bàn. Người cũng như tên, chính là một tên béo, biệt hiệu nhân xưng tên béo. Cái tên mập mạp này ở tại tiểu khu không xa, cùng Đường Mục quan hệ không tệ, là loại kia cùng nhau chơi đùa game bằng hữu. Ở mặt thế trước, hai người quan hệ liền không sai, mặt thế sau, mập mạp này lại may mắn còn sống sót đi. Ở Đường Mục đi ra thanh lý tang thi sau khi, là số ít trước hết hưởng ứng Đường Mục thanh lý tang thi hành động người. Hơn nữa mập mạp này cũng không đơn giản, là một ít có thân thể tiến hóa giả. Thân thể tiến hóa giả cường hãn thân thể, làm cho tên béo sức chiến đấu rất là cường hãn. Một cái đồ long bảo đao ở trong tay hắn múa lên, liền coi như là bình thường tang thi, cũng có thể đối chiến 5-6 cái mà bất bại. Là ngoại trừ Đường Mục bên ngoài, những người này trong chiến đấu nhân vật cường hãn nhất, thậm chí so với Sở Phỉ Linh còn cường đại hơn. Tên béo trong tay đồ long bảo đao cũng không đơn giản, là tên béo đối với truyền kỳ bên trong đồ long bảo đao yêu thích, cố ý dùng giá cao chế tạo. Tài liệu chế tạo cũng thật không đơn giản, làm cho cái này vốn là chỉ là tên béo dùng để kỷ niệm bảo đao ở mặt thế sau khi tiến hóa trở thành một đem cấp 1 trung phẩm bảo vật. Chỉ so với Đường Mục trong tay này bản vận nhật bảo kiếm kém một tiểu phẩm cấp. Tên béo bản thân mạnh mẽ, cùng Đường Mục quan tâm lại không sai. Ở nhìn thấy Đường Mục lợi hại sau đó, khăng khăng một mực theo Đường Mục, chuẩn bị làm Đường Mục tiểu đệ. Đối với như vậy tiểu đệ, Đường Mục tự nhiên rất hoan nghênh. Vì lẽ đó ở toàn bộ thanh lý tang thi trong quá trình chậm rãi, tên béo trở thành Đường Mục trong tay đệ nhất tay chân, bị Đường Mục để cho phụ trợ Sở Phỉ Linh quản lý những này tụ tập người may mắn còn sống sót. Người tổ tiên chức nhân thủ đem toàn bộ tiểu khu thức ăn nước uống thu thập lên, sau đó chúng ta lựa chọn phía trước Hoa Mỹ khách sạn tập hợp. Hoa Mỹ khách sạn ở tiểu khu phía trước, ở C thị cũng là khá lớn khách sạn, có 3 sao cấp, địa phương khá là đến, vừa vặn có thể làm bọn họ nhóm người này tạm thời người may mắn còn sống sót căn cứ. Lúc sớm nhất, những người may mắn còn sống sót này vẫn là rất nghe lời. Mọi người cùng nhau đi tìm vật tư, tụ tập vật tư. Thế nhưng làm tiểu khu hết thảy vật tư tụ tập lên, nhìn những kia như núi vật tư thời điểm, những người may mắn còn sống sót này đều không bình tĩnh lại được. Nhiều như vậy vật tư, tuyệt đối là phi thường mê hoặc người. Mà thế đến rồi, vật tư liền trở nên quý giá. Hết thảy người may mắn còn sống sót đều hiểu, vật tư là mà thế sống sót tiền vốn. Đối diện này như núi vật tư, nhất thời từng cái người may mắn còn sống sót không nhịn được mê hoặc, bắt đầu cướp giật vật tư lên, có đem vật tư không ngừng hướng về trong túi tiền trang, có đem vật tư hướng về trong quần áo nhét. Nguyên bản có trật tự tụ tập vật tư, nhất thời loạn lên. Vào lúc này, Đường Mục không thể không đứng ra ngăn lại. Dù sao nếu là Đường Mục không ra mặt, hỗn loạn rất khả năng gợi ra nội loạn. Đây tuyệt đối không phải Đường Mục đồng ý nhìn thấy. Tất cả mọi người nghe, mỗi người các ngươi đều chỉ có thể nắm tam thiên vật tư. Một người ba bình một, 5L nước suối, mang hài tử có thể nhiều nắm hai bình, nhiều cầm mau mau thả xuống, phân cho không đủ, còn lại tụ tập lên, làm đại gia tổng cộng có vật tư, giao cho ta bảo quản. Đường Mục nhìn mọi người ở đây, thản nhiên nói, nhưng trong thanh âm nhưng mang theo mãnh liệt không thể nghi ngờ. Lúc này những đồ ăn này rất khả năng là toàn bộ tiểu khu có thể tụ tập hết thảy đồ ăn. Ở mặt thế tiền kỳ là phi thường trọng yếu vật tư. Thêm vào hắn mặt thế chuẩn bị trước một ít vật tư. Hơn ngàn người vượt qua mặt thế gian nan nhất một tháng là không có vấn đề chút nào. Mà vật tư chỉ có bị hắn bảo quản mới là bảo đảm nhất. Đường Mục đương nhiên sẽ không để những người khác người may mắn còn sống sót cướp giật vật tư. Hết chương.